Trong lòng đã sớm đoán được Thương Dịch Chi chắc chắn sẽ phát động binh mã. Chỉ là không biết anh ta cuối cùng là muốn hành quân theo hướng Bắc hay là hướng Nam. Nếu chọn dùng kế sách theo hướng Bắc của nàng, đáng lẽ phải gọi nàng đến để hỏi han thật cẩn thận mới đúng. Nhưng Thương Dịch Chi lại không hề cho gọi nàng, chỉ vài lần cho gọi Đường Thừa Nghĩa đến tham dự hội nghị quân sự của hai quân Thanh Dự mà thôi. Nếu như vậy, xem ra Thương Dịch Chi muốn tập kích lương thảo của Chu Chí Nhẫn rồi. Nghĩ vậy, trong lòng A Mạch không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy Thương Dịch Chi vẫn chưa đủ quyết đoán. Khi Đường Thừa Nghĩa đi khỏi, A Mạch vừa trở lại trong sân doanh trại của thị vệ, bắt gặp một vóc dáng nam nhân thấp đậm đang đứng bên ngoài nhìn vào doanh trại. A Mạch rút bội dao bên hông ra, cẩn thận nhẹ nhàng đi về phía đó. Khi còn cách chừng 5-6 bước, người nọ đột nhiên quay đầu lại. Không ngờ đó lại là người trong bộ binh doanh thứ 7 của Thanh Châu, giáo úy Lục Cương. A Mạch ngạc nhiên hỏi, Lục đại nhân, ngài làm gì ở đây vậy? Lục Cương đột nhiên nhìn thấy A Mạch, chân tay có chút luống cuống, xoay người lại, xấu hổ nói, không việc gì, không việc gì. A Mạch ra vội đao vào vỏ, nói, hôm nay không phải phiên ta trực, nếu ngài muốn tìm tướng quân, phải gặp Trương Sinh. Lục Cương khoát tay, khuôn mặt đang đỏ bừng, có chút mất tự nhiên cười nói, không phải, ta không tìm tướng quân, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? A Mạch kinh ngạc hỏi, không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lục Cương đem bội kiếm của Đường Thiệu Nghĩa từ sau lưng ra đưa cho A Mạch, ngượng ngùng nói, đây là bội kiếm của Đường giáo úy, ta đem trả lại cho ngươi. A Mạch nhận lại kiếm, nhất thời không thể nói gì. Đây chính là thanh kiếm mà nàng đã dùng để giết tên đội trưởng kia, về sau đã bị tuần binh thu giữ. Khi Lục Cương đưa nàng đến đây, lại quên đem theo thanh kiếm này, nên vẫn lưu giữ tại doanh trại của Lục Cương. Lục Cương thấy A Mạch không có việc gì, thầm nghĩ hóa ra nàng đúng là cục cưng của Thương Dịch Chi thật. Anh ta sợ A Mạch trả thù, nên vội vàng mang thanh kiếm này tới giao lại cho nàng. Lục Cương thấy A Mạch trầm mặc không nói gì, vội vàng giải thích. Mạch thị vệ, ngày ấy là ta cũng không còn cách nào khác, người cũng đừng ghi tạc ở trong lòng. A Mạch nghe vậy cười cười, chạy nhanh lại, không người nói. Lục đại nhân, sao ngài lại nói vậy? Ngày đó vốn là A Mạch vi phạm quân pháp, đại nhân chỉ là làm việc theo quân pháp mà thôi. A Mạch sao dám để bụng, tướng quân đã dùng trượng để trách phạt A Mạch rồi, còn lưu lại cho A Mạch nửa cái mạng để lập công chuộc tội. Hôm nay, A Mạch có thể giữ được cái mạng này. Thứ nhất, phải cảm tạ ân tình của tướng quân đã không giết A Mạch. Thứ hai, còn phải cảm tạ đại nhân nữa. Đại nhân đã hạ thủ lưu tình, lưu lại cho A Mạch một con đường sống. A Mạch nói xong, liền trịnh trọng hạ đại lễ, khiến Lục Cương sợ hãi, vội vàng đỡ nàng dậy, nói. Sao lại nói như vậy? Đây vốn không phải là lỗi của Mạch thị vệ, là kẻ kia tự mình muốn chết, đâu thể nào oán trách Mạch thị vệ được. May mắn thay tướng quân là người anh minh, nên đã đảm bảo công bằng cho Mạch thị vệ. A Mạch cười cười, lại khen Lục Cương vài câu. Lục Cương thấy A Mạch cũng không để bụng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít, cùng A Mạch chuyện phím dâm câu rồi cáo từ. A Mạch cười tiễn anh ta ra khỏi doanh trại, đến khi thấy anh ta đã đi xa rồi, nụ cười trên mặt nàng mới dần phai nhạt, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn. Thương Dịch Chi tuyên bố xuất binh cứu viện Thái Hưng, lựa chọn trong đội ngũ quân Dự Châu những binh lính tinh tráng nhập vào quân Thanh Châu, chỉ để mấy ngàn lão quân cho Thạch Đạt Xuân giữ thành. Thạch Đạt Xuân cũng không dị nghị điều gì, rất phối hợp đem quân lính tinh nhuệ trong tay giao hết cho Thương Dịch Chi. Ngày xuất binh, Thạch Đạt Xuân tiễn Thương Dịch Chi ra khỏi thành, dọc đường đi, sắc mặt có chút đăm chiêu, thừa dịp chung quanh không có người, liền lên tiếng nói với Thương Dịch Chi. Dịch Chi, nên để ta lãnh binh đi thôi, thường lão tướng quân cả đời vì nước, này dưới gối, chỉ có mình người là còn nối dõi, sao có thể để người đi mạo hiểm như vậy được, người còn nghĩ đến lão tướng quân nữa hay không? Thấy Thương Dịch Chi trầm mặc không nói gì, Thạch Đạt Xuân lại tiếp tục. Nghe nói trưởng công chúa Điện Hạ thân thể thường xuyên đau ốm. Nếu ngươi nghe được tin tức này, chỉ sợ là... Thập tướng quân, Thương Dịch Chi cắt ngang lời Thạch Đạt Xuân, cười cười nói. Trước trận sao có thể đổi tướng, hơn nữa tướng quân đã ở Dự Châu nhiều năm, tất sẽ quen thuộc tình hình Dự Châu hơn ta. Chỉ chừa lại ít binh như vậy, đều là già yếu, cũng chỉ có tướng quân mới có đủ khả năng bảo vệ cho Dự Châu mà thôi. Thạch Đạt Xuân nghe vậy, cũng chỉ có thể thở dài. Thương Dịch Chi cất tiếng cười sang sảng rồi phóng ngựa đi về phía trước. Phía sau, đội cận vệ vội vàng đuổi theo. Chỉ ngoảnh mặt đi một cái, liếc mắt đã không còn thấy bóng dáng người nào. Một vạn 5.000 quân Thanh Châu cùng 2.500.000 tráng binh điều động từ thành Dự Châu, Thương Dịch Chi lĩnh tất cả 4 vạn quân Nam Hạ vào ngày 26 tháng 10 ra khỏi Dự Châu, hướng về phía Nam để cứu viện Thái Hưng. Ban đêm, Thương Dịch Chi chia binh làm hai hướng, lấy ra 1.000 kỵ binh giao cho Phó tướng Hà Dũng đi tập kích nơi cất giấu lương thảo của Đông Lộ quân Bắc Mạc. Còn lại, đại quân từ hướng Nam tới phía Tây núi Ô Lan, mang theo đường núi hướng về phía Bắc. Nhìn theo Hà Dũng lĩnh kỵ binh đi về phía Bắc trong đêm tối, Thương Dịch Chi cười lạnh nói, Trần Khởi, ta dùng chính cách của ngươi để trả lại cho ngươi. Thương Dịch Chi lên ngựa, trước khi đi, nhìn thấy A Mạch đứng trong đội cận vệ, liền gọi nàng đến, lạnh giọng hỏi. A Mạch, hiện tại nếu ngươi hối hận vẫn còn kịp, nếu như muốn bảo toàn tính mạng của mình, bản tướng quân sẽ thả ngươi tự rời đi. A Mạch ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngưng trọng nói. A Mạch nguyện một lòng đi theo tướng quân. Thương Dịch Chi ngồi trên yên ngựa, lạnh giọng hỏi lại. Thật sao? A Mạch kiên định lớn tiếng nói. A Mạch thề, cho dù sống hay chết, cũng một lòng đi theo tướng quân, dù muôn ngàn hiểm nguy cũng không sợ, dù phải chết cũng không chối từ. Thương Dịch Chi nhíu nhíu khóe miệng, không nói gì nữa, xoay người phóng ngựa đi về phía trước. Phía sau, A Mạch cùng đội cận vệ gấp rút đuổi theo. Từ Tĩnh vẫn ngồi trên xe la của ông ta như trước. Bất quá lần này, người đánh xe không phải là Lão Trương, mà đổi thành một binh sĩ Thanh Châu. Mông A Mạch vẫn bầm tím, tuy rằng đã đỡ hơn phân nửa, nhưng cưỡi ngựa vẫn không tiện. Mới được nửa ngày đã đau đến chết lặng cả người. Song như vậy thật ra vẫn tốt rồi, vì ít nhất không đến mức phải đi bộ. A Mạch vài lần đi ngang qua xe la của Tư Tĩnh, lần nào Tư Tĩnh cũng vén mành che lên, cười như không cười hỏi. A Mạch, có cưỡi ngựa được không? Nếu không thì lên đây ngồi xe với lão phu, êm lắm. A Mạch nghe thấy, cũng không hề bực bội, chỉ cực kỳ lễ phép trả lời. Đa tạ tiên sinh, A Mạch không sao. Tư Tĩnh vốn định trêu ghẹo A Mạch, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy, liền mất hết cả hứng, nên cũng không thèm trêu chọc nàng nữa. Một lần, khi A Mạch trở về sau khi truyền tin cho đội ngũ ở phía sau, lúc đi ngang qua bộ binh doanh, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của nàng, ghim cương ngựa nhìn lại, thì ra là Vương Thất ở bộ binh doanh. Anh ta thấy A Mạch một thân hắc y nhuyễn giáp ngồi trên lưng ngựa, trong mắt ánh lên tia nhìn hâm mộ. Không để ý Trương Nhị Đảng ở bên cạnh, liền vụn trộm tiến lại gần nói. A Mạch, là ngươi thật sao? Vừa rồi nhìn thấy ngươi đi qua, Nhị Đảng nói là ngươi. Ta còn không tin. A Mạch nhảy xuống, dắt ngựa đi bên cạnh bọn họ, cười nói. Là ta. Nói xong lại tiến hai bước tới trước mặt ngũ trưởng cung kính chào. Ngũ trưởng. Thấy A Mạch hướng mình hành lễ, ngũ trưởng hoảng sợ, vội vàng nói. A Mạch, ta không dám nhận lễ của ngươi. Trước kia ta có chút đắc tội, xin ngươi đừng để ý. A Mạch vội vàng nói, không có gì. Lại cùng ngũ trưởng cúi chào rồi lui trở lại bên cạnh bọn Vương Thất, dắt ngựa đi song song cùng bọn họ. Vương Thất nhìn A Mạch, lại thừa dịp trưởng quan không chú ý, cực kỳ hâm mộ sờ soạn con ngựa của A Mạch nói. Tiểu tử người thật là may mắn, ta đã nói người có nghĩa huynh là một giáo úy đại nhân thì căn bản không cần đến bộ binh doanh chúng ta chịu khổ. Lúc này thì tốt rồi, có cả ngựa để cưỡi, người thăng tiến thì cũng không nên quên các huynh đệ a. A Mạch cười cười, đang định nói, chợt thấy Đường Thiều Nghĩa từ phía sau cưỡi ngựa lại gần, liếc mắt đánh giá nàng một cái, lạnh giọng nói, lên ngựa. A Mạch thấy dáng vẻ Đường Thiều Nghĩa rất nghiêm túc, vội vàng hướng về phía bọn Vương Thất, ngượng ngùng cười cười, rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa, đuổi theo Đường Thiều Nghĩa. Chỉ lát sau đã đuổi kịp, A Mạch ghìm cương, chạy song song cùng với ngựa của anh ta gọi, đại ca. Từ sau khi đến Dự Châu, A Mạch vẫn gọi Đường Thiều Nghĩa là đại ca. Hai người bọn họ tuy rằng không chính thức kết nghĩa giống như lời A Mạch nói, nhưng Đường Thiều Nghĩa thật ra vẫn luôn chiếu cố đến A Mạch. Trong lòng A Mạch cũng rất cảm kích anh ta. Thực, trong lòng gọi anh ta một tiếng là đại ca. Đường Thiều Nghĩa quay đầu liếc mắt nhìn A Mạch một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. A Mạch, giờ là lúc nào? Sau khi truyền tin xong thì nên nhanh chóng quay trở về phục mệnh, sao người lại có thể đứng lại cùng người khác ôn chuyện? Huống chi hiện nay liên quân thanh dự liên hợp lại, nếu để người khác thấy được, họ sẽ không nói người cuồng vọng mà chỉ nói tướng quân quản lý thuộc hạ không nghiêm mà thôi. A Mạch cũng nhận thức được vừa rồi mình quá mức tùy ý, chột dạ nói, đại ca, A Mạch sai rồi, về sau A Mạch sẽ không dám nữa. Đường Thiệu Nghĩa thấy bộ dạng cúi đầu nhận lỗi của A Mạch cũng không trách cứ thêm nữa, chỉ quay đầu nhìn dãy ô lan mà trầm mặc không nói gì. A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa không hề giáo huấn nàng, liền thuận miệng hướng anh ta hỏi. Đại ca, lần này hành quân đúng là nhanh hơn trước rất nhiều. Lần trước ta theo tướng quân đến Dự Châu, chỉ vài trăm dặm đường, vậy mà đại quân phải mất nửa tháng sau mới đến được Dự Châu. Đường Thiệu Nghĩa nhíu mày, quay đầu kinh ngạc nhìn A Mạch chăm chăm. Đến khi A Mạch cảm thấy mất tự nhiên mới nói. A Mạch hôm đó nghe thấy người ở trước mặt bào chư tướng bày ra mưu kế, đại ca thập phần bội phục, thấy người chính là kỳ tài quân sự, không nghĩ hôm nay người lại hỏi một câu như người bình thường như vậy. Sắc mặt A Mạch trở nên quẫn bách nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại vẻ thản nhiên hào phóng nói. Đại ca, A Mạch chỉ biết chút lý luận suông mà thôi, việc quân lớn nhỏ đều là không hiểu, không biết, mưu kế hôm đó cũng là do Từ tiên sinh. Vì muốn cứu mạng A Mạch nên đã âm thầm đưa tới, chứ không phải do A Mạch nghĩ ra. Đường Thiệu Nghĩa nghe nàng nói như vậy, nghi ngờ trong lòng mới có chút tiêu tan, liền đưa nàng rời xa khỏi hàng ngũ một chút, rồi mới thấp giọng nói. Người cũng biết, lần xuất binh này, quân sĩ của chúng ta chỉ mang theo lương thực cho 10 ngày phải không? A Mạch gật gật đầu, đồ ăn của nàng đang cõng trên lưng, nghe nói là do Tĩnh Quốc Công phát minh. Khi nấu vừa chín, có thể ăn, vừa có thể uống. A Mạch hỏi. Đại ca, chẳng lẽ mang theo lương thảo cùng những đồ doanh trướng linh tinh thì tốc độ hành quân lại có thể giảm đi nhiều như vậy sao? Đường Thiệu Nghĩa lại gật gật đầu. A Mạch trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được lại hỏi. Tướng quân nói thật tướng quân phía sau phải lập tức phái người vận lương cho chúng ta, nhưng tốc độ hành quân của chúng ta nhanh như vậy. Đội quân vận tải lương thực có thể đuổi kịp chúng ta hay sao? Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch không nói, trong lòng A Mạch vừa động, đột nhiên hiểu ra, nhịn không được hoảng sợ nói. Chẳng lẽ nói như vậy, thật là không có quân vận chuyển lương thực cho đại quân? Với chút lượng lương thực mà chúng ta mang theo, khi trở về phải làm như thế nào? Trong mắt Đường Thiệu Nghĩa hiện lên một tia kiên nghị cùng ngoan cường, nhẹ giọng nói. Trong thành Dự Châu, chỉ có mấy ngàn người già yếu. Thạch tướng quân lấy ai vận chuyển lương thảo cho chúng ta? Nếu chúng ta thắng, tự khắc sẽ có lương thảo. Nếu thua, đã không thể trở về được, thì lương thảo có hay không cũng có ích lợi gì. A Mạch nhất thời kinh hãi không nói nên lời. Nàng nhìn Thương Dịch Chi ở cách đó không xa, mới hiểu được anh ta đúng thật là nhẫn tâm. Dùng không đến 4 vạn bộ binh đi phục kích đại quân Bắc Mạc, ngay cả lương thảo để quay trở về cũng không cần chuẩn bị. Nhìn không ra anh ta lại có thể là một công tử phong lưu. Đúng là trong suy nghĩ đã quyết, không thành công cũng thành nhân. A Mạch Tổng Quân, chương 22. Mùa thu năm Thịnh Nguyên thứ hai, Thành Tổ đem 4 vạn quân đi đánh Bắc Mạc. Cách thành Dự Châu hơn 600 dặm về phía Bắc, Trần Khởi cùng Trần Khởi tiếp chiến, tiêu diệt hơn 2 vạn binh lực. Trần Khởi đại bại, bỏ chạy khỏi Tĩnh Dương. Giả Lăng Câu chính là nguồn của sông Bình Nguyên, mặc dù gọi là câu, thực ra chỉ là một cái khe hẹp nhỏ. Phía Tây uốn lượn quanh đỉnh núi cao nhất trong dãy Ô Lan, đến phía Đông thì bắt đầu dụi xuống thành thác nước Khâu Lăng. Đêm đó, kỵ binh Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh chính là từ trên triền núi phía Tây lao xuống, sát nhập vào quân danh của viện binh Tĩnh Dương vốn đang ngủ say, giết sạch 15 vạn đại quân. Sau đó ở sườn dốc phía đông, đào mấy cái hố rất lớn, chôn vùi tất cả. Có lẽ là chôn lấp sơ sài, nên từ đó về sau, mỗi khi đến nửa đêm, trên sườn dốc này liền xuất hiện những đốm lửa xanh lập lòe, như là một đám hồn phách của những người chết oan. Gần đó, vốn cũng có mấy hộ nông gia sinh sống, nhưng sau đó, tất cả cũng đều bỏ đi hết, khiến Dã Lang Câu lại càng thêm hoang vắng. Liên quân Thanh Dự đến Dã Lang Câu vào ngày mùng 3 tháng 11, quả nhiên đã đến trước đại quân Bắc Mạc. Thám tử hồi báo, đại tướng quân Bắc Mạc Trần Khởi dẫn 2 vạn kỵ binh và 5 vạn bộ binh đi từ Tĩnh Dương, Nam Hạ, đã đến một trấn nhỏ cách Dã Lang Câu 50 dặm về phía Bắc, hiện đang đóng quân ở đó. Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên một tia kích động cùng hưng phấn, còn có chút khắp khẩn trương không dễ phát hiện. Từ Tĩnh nói, trời cũng giúp chúng ta vẫn còn thời gian một đêm để cho đại quân nghỉ ngơi hồi phục. Trần Khởi đã ở tiểu trạm, sáng mai nhổ trại, tất nhiên là kỵ binh đi trước, đồ quân nhu áp tải phía sau. Khi đã lọt vào Dã Lang Câu, kỵ binh của Trần Khởi liền khó có thể dùng võ. Chỉ cần chúng ta đánh úp kỵ binh, thì bộ binh phía sau không chừng cũng sẽ loạn. Chúng ta thiếu kỵ binh, cũng không thể chỉ trông vào lợi thế địa hình, cho nên chỉ có thể dùng bộ binh đến đánh. Thương Dịch Chi khẽ gật đầu đồng ý, không nói nhiều lời, liền dựa theo kế hoạch mà bố trí binh lực. Hơn 2 vạn quân Nam Hạ mai phục tại Dã Lang Câu thành một trận địa kiên cường, đồng thời bố trí 5.000 cung thủ ở hai cánh. Hai cánh này nghiêng về phía trước, kéo dài đến hai sườn núi. Nếu kỵ binh Bắc Mạc lọt vào vị trí trung tâm, chẳng những không thể bỏ chạy, mà còn bị cung thủ hai mặt vây chặt, phơi mình dưới mưa tên. Để bảo vệ cung thủ, Thương Dịch Chi lại rút ra 2.000 trong số 3.000 kỵ binh, dàn hàng ở phía sau, mỗi bên 1.000 kỵ binh. Bên ngoài cánh phải, nghe theo kế của Đường Thiều Nghĩa, lại bố trí thêm 1.000 kỵ binh làm lực lượng đột kích cùng truy kích, hạ lệnh cho bọn họ, chỉ cần bộ binh Bắc Mạc bắt đầu có động tĩnh, liền lập tức vọt tới phía sau, giáp công. Các tướng lĩnh đều lĩnh mệnh mà đi, quân Nam Hạ sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, liền bố trí những quân chủng khác nhau vào từng trận địa phù hợp. Chính giữa là trận địa của chủ lực bộ binh do quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi tạo thành, mỗi binh sĩ đều cầm trường mâu trong tay, hàng ngũ nghiêm chỉnh canh giữ ở nơi đó. Dùng trận địa trường mâu đối phó với kỵ binh. A Mạch nhìn trận địa bộ binh phía dưới, hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa cũng không biểu lộ điều gì, lại khiến cho A Mạch cảm thấy một không khí xa lạ, sơ sát, tiêu điều tràn ra, rồi anh ta bình tĩnh trả lời. Người đời nói, thiết kỵ của thái tử Bắc Mạc là thiên hạ vô địch, lại không biết rằng Tĩnh Quốc Công của ta từ 20 năm trước đã từng nói, chỉ cần dùng chiến lược, chiến thuật hay thủ đoạn nào đó khiến cho kỵ binh tấn công chính diện vào bộ binh của ta, sẽ vấp phải một trận địa được bố trí ngay ngắn, kín kẽ, thì bộ binh có thể có được ưu thế phòng ngự rất lớn. A Mạch không nói gì, vốn nghĩ là quân Nam Hạ sẽ ở trong này phục kích đại quân Bắc Mạc, rồi sau đó mặt đối mặt đánh nhau một trận. Thì ra hiện giờ quân Nam Hạ lại sử dụng phương pháp khiến cho kỵ binh Bắc Mạc chủ động tấn công mình, rồi bộ binh bày trận gây trở ngại cho kỵ binh Bắc Mạc. Nàng không khỏi nghĩ đến phụ thân, trong lúc vô tình từng nói rằng bộ binh và kỵ binh đều có ưu khuyết điểm riêng. Thật ra so với những lời Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, cũng có chút đạo lý tương tự. Đường Thiệu Nghĩa theo thói quen, định đưa tay vuốt bụi kiếm bên người, đột nhiên hỏi A Mạch. Vì sao không đeo thanh kiếm ta đưa? Ta chính là thiệt tình muốn tặng cho ngươi. Tuy nói rằng là vũ khí được quân đội trang bị, nhưng cũng là vật phẩm của quan quân, có thể tặng cho người khác được. A Mạch cười cười rạng rỡ, vỗ vỗ loan đao bên sườn nói. Đại ca, ta mới học được chút đao pháp. Tuy rằng chỉ là múa đao, đùa giỡn thôi, nhưng thật ra cũng thấy thuận tay. Ta biết đại ca là thành tâm tặng cho ta bội kiếm, nhưng ta mang theo chỉ sợ sẽ làm hỏng mất một thanh kiếm tốt. Nếu ở trong tay đại ca, có khi nó còn được tắm chút máu của thác tử. Đường Thiều Nghĩa không phải là một bà mẹ già, nghe A Mạch nói như vậy, liền thân thiết hỏi. Đạo pháp của người đã thuần thục chưa? A Mạch cười nói. Cũng khá, trương sinh là một thầy giáo giỏi. Anh ta dạy rất cẩn thận, hơn nữa ta lại thông minh, đương nhiên học rất nhanh. Thấy A Mạch khoe khoang, trên gương mặt của Đường Thiệu Nghĩa cũng lộ ra ý cười, ánh mắt đảo qua A Mạch hiện lên một chút ôn nhu, quay lại lẳng lặng nhìn dưới núi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. A Mạch, người có sợ không? Sợ? A Mạch sửng sốt, lập tức vừa cười vừa lắc đầu, nói. Không, ta không sợ. Đường Thiệu Nghĩa quay người nhìn A Mạch, môi khẽ cười, kiên nghị hỏi. A Mạch, ta phải đi rồi, đại khái đợi không đến giữa trưa, thác tử sẽ đến đây, người mau quay trở lại bên cạnh tướng quân đi. A Mạch gật gật đầu không nói gì, Đường Thiệu Nghĩa cụp mắt lại thấp giọng nói. Người bảo trọng. Nói xong liền lên ngựa phi xuống dưới chân núi. Trong lòng A Mạch có chút rầu rĩ, tựa hồ mỗi một lần cùng anh ta tách ra, anh ta đều xoay người rời đi, sau đó cũng sẽ không quay đầu lại. A Mạch đột nhiên cười khổ, dùng sức lắc lắc đầu, đem chút thương cảm không nên có này bước ra ngoài. Sáng sớm ngày mùng 4 tháng 11, đại quân Bắc Mạc nhổ trại. Quả nhiên là kỵ binh đi trước, bộ binh đi sau, cuối cùng là đội quân vận tải lương thảo và đồ quân nhu. Khi còn cách Nam Hạ khoảng 20 dặm, thám báo Bắc Mạc phát hiện phía trước Giả Lang Câu xuất hiện kỵ binh Nam Hạ, liền hồi báo tướng Tiên Phong là Phó Hướng. Phó Hướng xuất thân con nhà tướng tại Bắc Mạc, cùng Thường Ngọc Thanh xưng là tướng môn song tú. Phó Hướng tính tình cao ngạo, nhất là từ sau khi Thường Ngọc Thanh nhờ ngàn dặm buôn tập, viện quân Nam Hạ mà thành danh, trong lòng rất bất bình. Nay nghe thám báo phát hiện kỵ binh Nam Hạ, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, lệnh cho kỵ binh tiếp tục tiến lên, cũng không đem tin tức này hồi báo cho nguyên soái Trần Khởi. Đến giữa trưa, kỵ binh Bắc Mạc đã tiến vào phía trong Giả Lang Câu, quả nhiên gặp bộ binh Nam Hạ bày trận chờ ở bên trong khe. Phó Hướng muốn chấm dứt trận chiến trước khi quân của Trần Khởi ở phía sau đến nơi, vì thế liền hạ lệnh cho kỵ binh phóng lên. Kỵ binh Bắc Mạc cũng không chú ý đến hai cánh cung thủ của quân Nam Hạ, trực tiếp đột kích vào giữa trận. Ngàn vạn kỵ binh chen chúc xông lên, khiến cho ngọn núi cao nhất của dãy Ô Lan cũng phải rùng mình run rẩy. Bụi vàng cuốn theo trăm ngàn vó ngựa, che khuất cả ánh mặt trời. Kỵ binh Bắc Mạc tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần. Những kỵ binh phía trước đã muốn vung đao, nhưng đúng vào lúc mắt thấy sẽ nhảy vào giữa trận của đối phương, thì bộ binh trước mắt đột nhiên ngồi xuống, sau đó chính là trường mâu sắc nhọn nghênh đón. Kỵ binh đang dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, nên không có khả năng dừng lại. Chính vì vậy mà kỵ binh Bắc Mạc chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cưỡi ngựa nhảy vào trong một rừng trường mâu. Có người bị trường mâu trực tiếp chĩa lên trời, có người tránh được, nhưng ngựa lại bị trường mâu đâm tới, vì thế mà ngã xuống, cuối cùng cũng vẫn bị hất ngã, hoặc chết, hoặc bị thương, rồi rất nhanh sẽ có người vùng đao hạ xuống. Kỵ binh ở hai bên cũng không thể chạy thoát, rất nhiều người đã bị trúng tên của cung thủ Nam Hạ bố trí hai bên sườn núi bắn xuống. Trong lúc nhất thời, trường mâu dựng đứng như tường thành, tên từ trên trời bay xuống như mưa. Đó chính là cách mà quân Nam Hạ khiến kỵ binh Bắc Mạc phải xuống ngựa. Hàng ngàn con ngựa không có người cầm cương, chạy như bay khắp nơi, khiến hàng ngũ bọn họ càng thêm hỗn loạn. Hiệu quả đúng là tốt hơn cả mong đợi. Rất nhiều năm sau, trong sách giáo khoa của Học viện Quân sự Nam Hạ đều nhắc tới trận chiến tại Giả Lang Câu, thậm chí còn nhấn mạnh đến tính mạo hiểm và yếu tố trùng hợp của trận đánh. Hai vạn bộ binh Nam Hạ chặn đánh hai vạn kỵ binh Bắc Mạc, vị trí hiểm yếu, tướng chỉ huy kỵ binh Bắc Mạc lại là tên Phó Hướng tự cuồng tự đại. Cả hai yếu tố này kết hợp lại đã làm nên chiến thắng tại Giả Lang Câu, thiếu một trong hai thứ cũng không được. Trận chiến này vẫn tiếp tục đến sau giờ ngọ, quân Nam Hạ bắt đầu tấn công, bắn bị thương tướng tiên phong Phó Hướng của Bắc Mạc. Kỵ binh Bắc Mạc mất đi sức chống cự, lập tức rút về phía sau. Khi bộ binh Bắc Mạc tới Giả Lang Câu, cũng vừa lúc gặp kỵ binh của mình đang bỏ chạy toán loạn. Bộ binh không kịp mở rộng khoảng cách hàng ngũ để cho kỵ binh đi qua, khiến hai bên lao vào nhau. Trong lúc nhất thời, người ngã, người đổ, người Bắc Mạc bị chính kỵ binh của mình giẫm chết vô số. Theo sát ở phía sau kỵ binh Bắc Mạc, quân Nam Hạ lại đang đánh tới. Trên sườn núi, A Mạch đứng phía sau Thương Dịch Chi quan sát tình hình chiến đấu, thấy từ phía xa xa bộ binh Bắc Mạc sau một lát hỗn loạn đã dần ổn định trở lại, mở rộng khoảng cách đội ngũ cho kỵ binh của mình đi qua, liền biết được trong quân Bắc Mạc đã có người ổn định trận tuyến. Thường Dịch Chi bỗng chau mày, sau khi dùng ánh mắt hỏi Từ Tĩnh một chút, liền trầm giọng nói. Đi báo với Đường Thiệu Nghĩa, bắt đầu hành động, đánh sâu vào phía sau bộ binh Bắc Mạc. A Mạch nhận lệnh, liền ra roi thúc ngựa phi về hướng của Đường Thiệu Nghĩa đang mai phục kỵ binh, vừa đuổi tới cửa khẩu của Giả Lan Câu, chợt thấy phía sau quân Bắc Mạc đột nhiên loạn cả lên. Đường Thiệu Nghĩa đã dẫn 1.000 kỵ binh ở phía sau trận địa đánh vào. A Mạch cười, biết mình không cần phải đi nữa, liền quay ngựa trở về bên cạnh Thương Dịch Chi để phụng mệnh. Nhưng chính trong lúc xoay người, nàng bỗng thấy quân Bắc Mạc đột nhiên dựng lên một lá cờ lớn, phía trên viết một chữ Trần. Trần Khởi. A Mạch trong lòng cứng lại, liền hiểu được thủ lĩnh quân Bắc Mạc lần này đúng là Trần Khởi. Nàng mặc dù vẫn đi theo bên cạnh Thương Dịch Chi, nhưng mỗi khi Thương Dịch Chi họp quân sự đều không cho phép cận vệ ở bên cạnh. Hơn nữa, lần này hành động thập phần cơ mật, không nên các tướng lãnh đều rất cứng miệng, cho nên A Mạch không hề biết Trần Khởi chính là tướng quân cầm quân lần này. A Mạch gắt gao nghiến chặt khớp hàm, trên mặt không còn chút huyết sắc, hai tay cầm cương ngựa đã nổi gân xanh, trong mắt nàng lóe ra hai ngọn lửa. Đột nhiên, A Mạch dùng sức thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa, giật lấy dây cương, lao vọt vào trong hàng ngũ quân Bắc Mạc. Nàng muốn đi tìm anh ta, nàng muốn hỏi anh ta là vì cái gì. Binh lính Nam Hạ cùng Bắc Mạc đang ra sức chém giết lẫn nhau. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, A Mạch phi ngựa từ trên sườn núi lao xuống, lọt vào giữa nơi hỗn chiến của quân đội hai nước, nhắm thẳng về phía quân Bắc Mạc mà phóng tới. Nàng múa tích thanh đao trong tay, thỉnh thoảng lại từ trên lưng ngựa cúi xuống, chém ngã lính Bắc Mạc bên cạnh. Máu không chỉ vấy đỏ phía trên thân thể của nàng, mà hạ thể cùng bộ lông trắng xám của con ngựa nàng đang cưỡi cũng đều bị nhuộm đỏ. Nàng chưa bao giờ giết nhiều người như vậy, cũng chưa bao giờ phát giác mình lại cử ngựa giỏi như vậy. Vào giờ phút này, A Mạch đã không phải là A Mạch nữa, mà chỉ còn lại là một lưỡi đao giết người. A Mạch vung đao bổ về phía một tên lính Bắc Mạc, lực đánh của nàng mạnh đến nỗi khiến thanh đao cắm thật sâu vào trong cơ thể người nọ. Nàng không còn nghe được tiếng kêu la thống khổ của người đó. Hết thảy trước mắt nàng đã không còn đường nét hay âm thanh nữa, chỉ còn lại duy nhất một động tác vung lên, hạ xuống, lặp đi lặp lại. Mỗi một lần vung đao lại xuất hiện thêm một gương mặt thống khổ. Trong lúc nàng đang cố sức rút đao ra khỏi cơ thể của người nọ, còn chưa kịp chém vào tên lính khác, đột nhiên cảm thấy dưới thân hẳn một cái. Chiến mã của nàng đã bị đâm trúng. Cổ thân hình to lớn của nó ầm ầm đổ xuống. Cơ thể A Mạch phản ứng trước khi kịp suy nghĩ. Theo bản năng, toàn thân hướng sang bên cạnh lăn đi. Cùng lúc tránh được lưỡi đao của địch nhân chỉ cách đó nửa bàn chân. Lúc này, A Mạch vốn không còn là A Mạch. Trong đầu nàng chỉ là một mảng trống rỗng, thân thể theo bản năng né qua bên cạnh, tránh được lưỡi đao vừa chém tới. Sau đó vung đao trong tay, từng bước một lao sâu vào trong hàng ngũ của quân Bắc Mạc. Lá cờ viết chữ Trần kia càng lúc càng tới gần. Người trước mặt đã bị nàng dùng đao chặt đứt yết hầu. Máu từ miệng vết thương phun ra như nước, rơi trên tóc của nàng. Sau đó chảy xuống trán, phủ mờ ánh mắt của nàng. Nàng tự hồ lại ngửi thấy được mùi máu, giống như là máu của phụ thân đêm đó. Ánh lửa chói mắt lại làm một màu đỏ khác. Khí lực cuối cùng cũng đã cạn, nhưng trước mặt cũng không có người nào dám đến gần để ngăn trở nàng. A Mạch một thân đầy máu, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, cứ như vậy đi từng bước kiên định về phía lá cờ. Dưới cờ, một thanh niên dáng người cao lớn đang đứng, một thân chiến bào đen truyền thống của quân Bắc Mạc, tay vịn bảo kiếm bên hông, thần sắc hờ hững nhìn một kỵ binh Nam Hạ từ sau trận lao tới. A Mạch Tổng Quân, chương 23. Trần Khởi, vì muốn lôi cuốn quân Bắc Mạc, nhưng phía sau đột nhiên lại thấy xuất hiện kỵ binh Nam Hạ, nên mới cố ý dựng soái kỳ lên. Quả nhiên kỵ binh liền xông về phía soái kỳ. Anh ta thản nhiên nở nụ cười, nhưng ý cười này chưa tới đáy mắt đã thu trở lại. Anh ta đứng quan sát bốn phía đang chém giết, lẳng lặng nhìn kỵ binh quân địch ở phía xa xa, rõ ràng là có ý đồ phá tan kỵ binh bên này. Thấy kỵ binh Nam Hạ đang dần dần tới gần, cận vệ đứng sau lưng Trần Khởi, không khỏi có chút khẩn trương, vội dắt ngựa của Trần Khởi tiến lên. Nguyên soái, nên lên ngựa đi. Trần Khởi ôn hòa cười, không cự tuyệt hảo ý của cấp dưới. Cận vệ của anh ta chỉ sợ chủ soái xảy ra điều gì sơ sức, lặng lẽ đem Trần Khởi bảo vệ ở giữa. Bên sườn chiến trường phía Tây, đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, khiến Trần Khởi quay đầu nhìn về hướng đó. Liền thấy một tên lính Nam Hạ đã tiến sâu vào trong trận địa của quân mình, như hung thần mới từ địa ngục xông ra. Đi đến đâu, quân Bắc Mạc đều hoảng sợ tránh ra đến đó. Nhưng hắn lại vẫn liều chết xông tới. Trần Khởi nhíu mày, một viên tướng bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói. Để ta đi loại bỏ tiểu tử kia. Nói xong, không đợi Trần Khởi phân phó, liền thúc ngựa tiến lên. Bên này, A Mạch phải dùng toàn lực mới tránh được mũi thương lao đến, chưa kịp chém lại địch nhân một đao, người nọ liền lùi ra phía sau, sau đó dùng thương đâm về phía nàng. Nhiều người quá, giết không hết, chém ngã một người, lại xuất hiện thêm một người nữa. Luôn có những tên lính Bắc Mạc gan dạ từ trong đám người phía sau lao đến, làm cho nàng không giết cũng không được. Nhưng thật sự, nàng đã không còn khí lực. A Mạch cắn chặt răng, giơ cao thanh đao trong tay, đi về phía trước từng bước, lại khiến cho tên lính Bắc Mạc đi theo nàng lui từng bước. Nhìn mũi thương run run trước mặt, khóe miệng A Mạch lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ sợ nàng. Tuy rằng hiện tại, nàng đã không còn khí lực để chém giết ai, nhưng bọn họ lại sợ bị nàng giết. Nàng cười lạnh, lại bước về phía trước. Đột nhiên phía trên đùi phải mềm nhũn, thân thể liền không thể khống chế được, chúi về phía trước. Bây giờ nếu ngã xuống, sẽ là loạn đao phong thay, chết không có chỗ chôn. A Mạch trùng mình, chân trái theo bản năng nhảy nhanh về phía trước, vội vàng dùng đao chống đỡ, miễn cưỡng không để mình ngã xuống, nhưng người cũng đã quỳ rạp trên mặt đất. Không biết một mũi tên từ nơi nào bắn tới, vừa lúc bắn trúng đùi của A Mạch, mũi tên cắm vào thịt rất sâu, đuôi mũi tên vẫn còn hơi rung lên. Trong khoảng thời gian ngắn, quân lính Bắc Mạc ở bốn phía cũng có chút phản ứng mà tiến lại gần. Mặc dù thấy A Mạch đột nhiên quỳ xuống, nhưng vừa rồi cảnh tượng nàng chém giết và số người chết trong tay nàng vẫn khiến bọn họ kinh hãi, không dám vận động, chỉ vây xung quanh, không dám tiến lên. A Mạch muốn chống đao đứng dậy, nhưng mấy lần nhích người lên, vết thương trên đùi lại đau đến thấu xương mà nặng nề quỳ gối xuống. Rốt cuộc, bên cạnh có một địch nhân thử đi đến gần nàng, từng bước một, chậm rãi giơ trường đao trong tay lên. Chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? A Mạch rốt cuộc không suy nghĩ gì nữa, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, nhìn xuyên thấu qua màn máu đỏ tươi trước mắt về phía xa xa. Nơi đó, lá cờ nguyên soái vẫn phần phật bay trong gió. Máu khiến tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, khiến cho nàng nhìn không rõ lắm người ở phía dưới lá cờ kia. Khi lưỡi đao đang xé gió lao đến, muốn chém vào khuôn mặt của nàng, nàng lại lập tức cảm thấy vô cùng thư thái, không còn sợ hãi, không còn oán hận. Vậy thì cứ chết đi, chết là hết, tất cả sẽ được giải thoát, không cần phải chạy trối chết, không cần phải tiếp tục lưu lạc, không cần phải đóng giả nam trang, cũng không cần phải hỏi xem là vì cái gì. Có thể gặp được phụ thân và mẫu thân, phụ thân sẽ nhấc bổng nàng giơ lên cao, cười thật tươi, dùng rau cọ vào hai má của nàng. Còn mẫu thân sẽ cầm gậy trúc đuổi theo đánh vào mông của nàng. Cứ đuổi đi cũng không sao cả, nàng biết mẫu thân chỉ là hù dọa nàng, chứ đâu nỡ đánh nàng. Nhưng nơi đó sẽ có Trần Khởi ca ca phải không? Có còn có cậu thiếu niên cùng nàng chơi đùa, cùng nàng lớn lên. Có người thanh niên từng đỏ mặt chụp gáy nàng. A Mạch nở nụ cười. Ở giây phút cái chết đang tiến lại gần, nàng đột nhiên nở nụ cười thật nhẹ nhàng, lộ ra một hàm răng trắng bóng, không hề tương xứng cùng sắc mặt. Nét tươi cười này chưa bao giờ sáng lạn như thế. Nét tươi cười ấy xuyên thấu qua làn mưa máu trong không trung, xuyên qua vô số tiếng chém giết, giống như một mũi tên vô cùng sắc bén, lập tức xuyên thủng trái tim Trần Khởi. A Mạch, đây là A Mạch. Tuy rằng nàng đang mặc nam trang, tuy rằng nàng cao lên rất nhiều, tuy rằng khuôn mặt của nàng đầy máu, nhưng nụ cười tươi này chính là của nàng. Tựa hồ như rất nhiều năm trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy nàng tươi cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, lập tức xuyên qua không gian, đánh thẳng vào trong cơ thể của anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, lồng ngực như bị ai đó bắn trúng, rút cuộc không hút nổi một chút không khí nào. Anh ta muốn ngăn lưỡi dao đang chém xuống đầu nàng, nhưng ngay cả miệng cũng cứng đờ, không thể phát ra âm thanh, cả người đều cứng lại, chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn lưỡi dao kia từng chút một tới đỉnh đầu của nàng. A Mạch nhắm mắt lại, mặc dù ý niệm phải chết hiện lên trong đầu, nhưng cánh tay lại vẫn theo bản năng nâng lên, nghênh đón lưỡi dao kia đang hạ xuống. Nhưng đợi một lúc mà thanh dao kia vẫn chưa hạ xuống, A Mạch khó hiểu trợn mắt, thì thấy trước ngực địch nhân kia đã trúng một thanh kiếm, hét lớn một tiếng rồi ngã về phía sau. Thanh kiếm này, nàng nhận ra nó là bội kiếm của Đường Thiệu Nghĩa, là thanh kiếm mà nàng đã trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa từ xa phóng người lại, mắt thấy A Mạch sẽ rơi đầu, trong lúc cấp bách không kịp dùng cung tên, liền trực tiếp lấy một thanh bội kiếm đang cầm trong tay như một thanh chùy thủ phi đến, vừa lúc cứu A Mạch một mạng. A Mạch chưa kịp phản ứng thì Đường Thiệu Nghĩa đã phi tới, cứu người, đưa tay chụp lấy nàng nhấc lên lưng ngựa, hét lớn: "Chúng ta đi!" Một viên tướng Bắc Mạc thúc ngựa chạy đến, trường đao vung lên chém thẳng vào A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa. Trong tay Đường Thiệu Nghĩa không có binh khí, không dám đón đỡ trực diện, liền nắm lấy bàn tay cầm đao của A Mạch hướng về phía thanh đao kia đang lao tới. Hai con chiến mã lướt qua nhau, đao phong sắc bén cũng dán sát vào chóp mũi của A Mạch. A Mạch vội vàng giơ đao lên đỡ, hai thanh đao chạm vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi. A Mạch trong cổ họng bật rên lên một tiếng, Đường Thiệu Nghĩa phụ giúp nàng ngồi dậy, không có thời gian hỏi nàng thấy như thế nào, chỉ dụng ngựa hướng về phía ngoài phóng đi. Một đám quân lính Bắc Mạc xông lại, A Mạch xoay đao đưa về phía sau cho Đường Thiệu Nghĩa, rồi vội vàng cúi người xuống, gắt cao ôm lấy cổ ngựa. Đường Thiệu Nghĩa cầm đao trong tay, như hổ thêm cánh, mấy bộ binh Bắc Mạc này sao có thể ngăn cản được anh ta. Qua mấy lần chém xuống, bọn họ cũng đã vọt tới bên cạnh chiến trường, phía trên triền núi phía Tây. Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới dám nhìn A Mạch, thấy trên đùi phải của nàng trúng một mũi tên, máu đã ướt đẫm cả ống quần, anh ta không dám tùy tiện nhổ, chỉ cắn răng nói: "Gắng chịu đựng." Nói xong, không đợi A Mạch phản ứng, liền vung đao chém đứt thân mũi tên, chỉ chừa phần đầu mũi tên ở trên đùi A Mạch. A Mạch kêu thảm thiết một tiếng, thân thể cứng đơ, liền trượt khỏi lưng ngựa rơi xuống. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng đỡ lấy nàng, thấy trên mặt nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, trộn lẫn với máu đang chậm chậm chảy xuống. Phía sau, trong quân Bắc Mạc có chút biến động khác thường. Đường Thiệu Nghĩa thấy trận tuyến Bắc Mạc vốn lúc trước đã có chút ổn định, thế nhưng giờ lại loạn cả lên, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá giờ phút này cũng không rảnh để xem xét, chỉ thầm nghĩ chạy thật nhanh, đưa A Mạch trở về nơi Thương Dịch Chi đang quan sát trận địa, chỉ có ở đó mới có quân y. A Mạch, người cố gắng nhẫn nhịn, ta lập tức đưa người trở về bên cạnh Thương tướng quân. Đường Thiệu Nghĩa nói, A Mạch đã muốn cắn nát môi dưới. Chỉ vì muốn duy trì một chút tỉnh táo, không cho phép nàng ngất đi. Nàng bị thương, nếu tìm quân y băng bó, thì có khả năng sẽ bị tiết lộ thân phận, cho nên nàng phải tỉnh táo. Thương Dịch Chi vẫn chuyên chú nhìn vào chiến trường dưới núi. Thế trận của Bắc Mạc hiển nhiên đã tan tác. Trần Khởi dường như đột nhiên mất đi khả năng khống chế đối với quân đội, thắng lợi ở ngay trước mắt, tay Thương Dịch Chi có chút run run, sợ bị người khác nhìn thấy, đành phải gắt gao nắm chặt thanh quyền. Khi Đường Thiệu Nghĩa mang A Mạch đến, Hai người lập tức theo nhau ngã nhào xuống dưới. Cận vệ mang hai người đến trước mặt Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ, nhưng lập tức lại trở nên lạnh lùng. Vẻ mặt bình tĩnh, nheo mắt đánh giá A Mạch, lạnh giọng nói. Cho người đi truyền tin, chứ ai cho người đi đóng vai anh hùng? A Mạch cũng không nói gì, chỉ lê chân quỳ rạp trên mặt đất. Trước mắt cảnh vật đã có chút nhòa đi. Giọng nói của Thương Dịch Chi cũng như ở một nơi rất xa truyền tới, nghe có chút mơ hồ. Từ Tĩnh không có chút không đành lòng, hàng lông mày giật giật, vội vàng khuyên nhủ Thương Dịch Chi. Tướng quân, A Mạch mất máu nhiều lắm, trước cứ để cho quân y băng bó vết thương cho hắn đã, rồi nói sau đi. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại. Trương Sinh thấy thế, liền mang Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đi tìm quân y. Quân y thấy A Mạch cả người đầy máu, nhất thời cũng không biết nàng bị thương ra sao, liền bảo Đường Thiệu Nghĩa cởi áo khoác của nàng ra. A Mạch tuy có chút mơ hồ, nhưng với chút ý chí còn sót lại, nghe vẫn còn có thể hiểu được, liền đưa tay ngăn cản Đường Thiệu Nghĩa, kiên cường chống đỡ nói. Nơi khác không có, chỉ có trên đùi. Nói xong, liền tự mình đi tìm vết thương trên đùi. Nhưng trên tay, một chút khí lực đều không có, ngay cả xé rách ống quần ra cũng không làm được. Đường Thiệu Nghĩa nhấc tay A Mạch ra, hai tay cầm lấy ống quần của nàng, dùng sức xé một cái. Ống quần từ trên đùi rách toạc xuống dưới. Chân A Mạch thon dài mà rắn chắc, không thể nhìn thấy chút lông chân nào, làn da nhẵn nhụi, bóng loáng, không giống như chân của nam nhân. Đường Thiệu Nghĩa không biết vì sao mặt lại chợt đỏ lên, không dám nhìn lại vào đùi A Mạch, chỉ để tầm mắt của mình đọng lại trên miệng vết thương của nàng. Đầu tên cắm rất sâu, khi ở trên lưng ngựa va chạm cùng kỵ binh Bắc Mạc lại bị đụng phải, khiến miệng của vết thương rách lớn hơn nữa, thành một mảng nham nhở. Quân y dùng dao nhỏ quét rộng miệng vết thương, lấy mũi tên ra, bôi kim sang dược rồi băng bó lại. Đau quá, đau đến tê tâm liệt phế, muốn lớn tiếng kêu khóc, muốn hán lên thật to. A Mạch vài lần há to miệng, nhưng chung quy lại vẫn là không thể thốt lên chút âm thanh nào. Đến cuối cùng, vẫn là gắt gao nghiến chặt hai hàm răng lại. Trương Sinh lấy chút nước cho A Mạch rửa qua những vết máu trên mặt. A Mạch vươn tay, vớt nước rửa mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Đường Thiệu Nghĩa, thay đổi âm điệu của họ nói. Ta mệt chết đi được, muốn ngủ một hồi. Đại ca đi hỏi Từ tiên sinh giúp ta xem có thể mượn xe la của ông ấy dùng một chút hay không. Đường Thiệu Nghĩa lo lắng, liếc nàng một cái, rồi cho người đến hỏi Từ Tĩnh. Sau đó định bế A Mạch đi, ai ngờ A Mạch lại cự tuyệt, miễn cưỡng cười cười, dùng một chân đứng lên, vịn lấy cánh tay của anh ta rồi nói. Không cần, đại ca, dìu ta là được rồi. Đến khi đã nằm trong xe la rồi, A Mạch mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, để mặc ý thức của mình chìm vào trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, nàng lại cảm thấy hóa ra có thể ngất xỉu đi như vậy, thật là hạnh phúc. Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối đen, bên ngoài chợt có ánh đuốc hắt tới, rèm xe đã bị vén lên từ bao giờ. Ý thức A Mạch vẫn chưa hề tỉnh táo lại, chỉ theo bản năng hướng người nhìn ra phía bên ngoài, thấy một bóng người đang đứng trước xe, trầm mặc nhìn mình. Là Thương Dịch Chi, sau lưng anh ta có ánh lửa, khiến thân ảnh của anh ta đổ dài xuống, nhưng lại che khuất ngũ quan của anh ta, khiến người khác nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy anh ta dường như đã đứng nhìn A Mạch từ rất lâu rồi.